Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chuyển thế. Để Trần Minh đi mở tích cái kia một cái thế giới hạt giống. Đem cái kia một cái thế giới hạt giống diễn hóa thành một cái mới tinh thế giới. Đây là có cần thiết. Một phương diện đến nói, lấy viên kia thế giới hạt giống làm căn bản. Mở ra một cái mới tinh thế giới về sau, liền đại biểu cho những cái kia thượng cổ đại đế có thể thoát ly huyền giới hạn chế. Có thể đứng lặng tại mới thế giới bên trong, quang minh chính đại đối đánh cắp thế giới quyền hành cái kia một tôn vực ngoại tà ma xuất thủ. Mà tại một phương diện khác, cái này một cái từ thế giới hạt giống mở mà ra thế giới mới tinh, cũng đủ làm cho thượng cổ đại đế có thể lần nữa trở về. Thượng cổ đại đế ở trước mắt cái này một thời đại bên trong sớm đã ngã xuống. Đương nhiên trên thực tế, đến bọn hắn cảnh giới, cho dù là ngã xuống, nhưng chỉ cần bản thân muốn lời nói, tùy thời đều có thể khôi phục. Về đến đương kim thế giới bên trong, bọn hắn sở dĩ không có làm như thế. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái kia một tôn vực ngoại tà ma áp chế thôi. Lúc đó thời kỳ viễn cổ về sau trận chiến kia, trên thực tế là rất nhiều thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật liên thủ. Đối tôn kia ngự ngoại tà ma lần thứ nhất khai chiến. Tại lúc đó thời điểm, rất nhiều thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật cùng nhau xuất thủ. Quyết đấu tôn kia đánh cắp thế giới quyền hành vực ngoại tà ma. Song phương ở thế giới bên trong khai chiến. Một trận chiến phía dưới đem thiên địa đánh nát, làm cho cả hoàn chỉnh thế giới đều phá nát. Chính là bởi vì trận chiến kia, vì lẽ đó nguyên bản hoàn chỉnh thiên địa mới có thể phá nát. Trong đó hạch tâm một khối khu vực hóa thành huyền giới. Còn lại mảnh vỡ thì hóa thành mặt khác đủ loại thế giới. Mà năm đó sau trận chiến ấy, rất nhiều thượng cổ đại đế nhao nhao bị áp chế. Mà cái kia một tôn đánh cắp thế giới quyền hành vực ngoại tà ma cũng lâm vào trong yên lặng. Toàn bộ thế giới thiên địa nguyên khí một chút suy kiệt. Từ nguyên bản phồn thịnh đại thế cấp tốc suy yếu đi. Cho tới hôm nay thời đại này mới dần dần thanh tỉnh lại. Mà tại lúc đó sau trận chiến ấy, rất nhiều thượng cổ đại đế cũng ý thức được. Chỉ cần thân ở tại thế giới bên trong, liền không có cách nào chân chính đối cái kia một loại vực ngoại tà ma xuất thủ. Liền tính đem hắn đánh bại cũng không có cách nào đem hắn chân chính đổ diệt. Tại đánh cắp thế giới quyền hành về sau, tôn kia vực ngoại tà ma lúc này đã sớm cùng toàn bộ thế giới biến thành một thể. Bản thân liền đại biểu thế giới thiên ý, muốn đem vị này vực ngoại tà ma trực tiếp dập tắt. Nói theo một cách khác, liền mang ý nghĩa muốn đem toàn bộ thế giới đều phá diệt đi. Bởi vậy, đế Trần Thị mới có thể đem cái kia một cái thế giới hạt giống giao cho Trần Minh. Nhờ vào đó bồi dưỡng ra một cái mới tinh thế giới. Tại lúc này, làm viên kia thế giới hạt giống bị Trần Minh chỗ thai nghén mà ra thời điểm. Cũng liền mang ý nghĩa một cái mới thế giới xuất hiện. Mà tới lúc kia, rất nhiều thượng cổ đại đế liền có thể tại cái này một cái thế giới bên trong trùng sinh. Từ đây chặt đứt cùng đi qua huyền giới ở giữa liên hệ. Một lần nữa tại cái này một cái thế giới bên trong khôi phục trở về. Đến lúc kia, rất nhiều thượng cổ đại đế từng cái trở về. Đồng thời lại chặt đứt cùng đi qua thế giới liên hệ. Tự nhiên liền có thể thong dong đối cái kia một tôn vực ngoại tà ma xuất thủ. Đây chính là những cái kia thượng cổ đại đế mục đích. Yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ. Đến lúc này, Trần Minh hiểu ra điểm này. Tọa trấn ở thế giới trung ương. Cảm thụ được thế giới khí tức không ngừng hiện lên. Nhìn trước mắt cái này từng đạo kim sắc ấn ký. Trần Minh khe khẽ thở dài. Sau đó phất phất tay. Mênh mông cuồn cuộn lực lượng nháy mắt truyền ra. Ở trước mắt cái này một cái thời gian bộc phát, xa xa áp đảo thánh hiền lực lượng ở trước mắt giờ khắc này hiện lên. Sau đó tại Trần Minh lực lượng thôi phát phía dưới, một luồng nguyên lực nháy mắt hiện lên, đem cái này từng đạo kim sắc ấn ký trực tiếp bao khỏa ở bên trong. Sau đó, Trần Minh trực tiếp thuận tay đẩy, ở trong chớp mắt đem những này kim sắc ấn ký đưa đến thế giới các ngõ ngách. Những này kim sắc ấn ký bị Trần Minh lực lượng đưa đến các ngõ ngách bên trong. Tại bản năng dẫn dắt phía dưới riêng phần mình hướng về một chỗ địa vực bên trong phóng đi. Riêng phần mình tìm kiếm chính mình mẫu thể, nhờ vào đó một lần nữa trong thế giới này giáng sinh. Mà cùng lúc đó, ở thế giới các ngõ ngách, tại Trần Minh nhất niệm phía dưới, từng cái tạo hóa chi địa tự phát hiện lên. Giờ khắc này cứ như vậy toàn bộ tuôn hướng những cái kia kim sắc ấn ký chỗ rơi xuống địa phương. Vì đó xuất thế người cung cấp lực lượng. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia kim sắc ấn ký hướng về phương xa, từng cái lựa chọn xuất thế phương thức đều có khác biệt. Có người lựa chọn dấn thân vào đến phổ thông nhân tộc bên trong, mượn từ mẫu thể thai nghén, với tư cách một cái nhân tộc bình thường một lần nữa xuất thế. Có người lựa chọn vùi đầu vào sơn xuyên đại địa, thông qua thiên địa sông núi linh mạch thai nghén, từ đó hóa sinh mà ra, đủ loại phương thức không đồng nhất mà cùng, lộ ra cực kỳ đặc biệt, cảm thụ được những này thượng cổ đại đế từng cái chuyển thế. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này cứ như vậy yên lặng cảm ứng đến, tại im hơi lặng tiếng ở giữa, hắn bắt đầu điều động thế giới bên trong lực lượng. Thông qua thế giới lực lượng đến là những cái kia thượng cổ đại đế bảo vệ. Bảo đảm khả năng đủ thuận lợi trưởng thành, không đến mức nửa đường chết yểu. Những cái kia kim sắc ấn ký đều là thượng cổ đại đế sau khi ngã xuống ấn ký hiển hóa. Trên bản chất đến nói, liền đại biểu từng cái thượng cổ đại đế cuối cùng lạc ấn. Bất quá cứ việc đại biểu cho thượng cổ đại đế, nhưng những này lạc ấn tại cuối cùng thu hồi chính mình kiếp trước tu vi trước đó, cũng không có khôi phục chính mình thân là thượng cổ đại đế thời kỳ ký ức. Mỗi một cái đều là hoàn toàn mới tồn tại, chỉ có thu hoạch kiếp trước tu vi, một lần nữa đăng lâm thượng cổ đại đế cấp độ về sau, những cái kia lạc ấn mới có thể khôi phục kiếp trước thân là thượng cổ đại đế thời kỳ ký ức. Từ đó chân chính làm về chính mình, ở trước đó, những này lạc ấn hóa thân mà thành tồn tại, lại còn có ngã xuống khả năng, dù sao cứ việc thân là thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật. Những này lạc ấn chuyển thế về sau, bản thân thiên tư tính tình, thậm chí cả tài hoa đều không thể nghi ngờ, cả đám đều cực kỳ cường đại, cho dù phóng nhãn vạn cổ cũng tìm không ra mấy cái. Nhưng chỉ cần một ngày không có chân chính thu hồi kiếp trước tu vi, một ngày không có chân chính bước lên đỉnh cao, liền vẫn là có nửa đường chết yểu nguy hiểm. Huống chi ở trước mắt trong thế giới này, Trần Minh chỗ vùi đầu vào thế giới bên trong lạc ấn cũng không phải là một vị hai vị, mà là dòng dã hơn 10 vị, trọn vẹn hơn 10 vị thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật bị đồng loạt vùi đầu vào một cái thế giới. Bên trong, tại cùng một cái thời kỳ xuất thế, ở trong đó tràng cảnh không cần người nói, cũng hẳn là có thể nghĩ ra được. Tại thu hồi chính mình kiếp trước tu vi cùng ký ức trước đó, những này thượng cổ đại đế chuyển thế nhưng không biết lẫn nhau là ai. Từng cái tại trên con đường tu hành tuyệt sẽ không có chút lưu thủ. Nếu là hai hai va chạm, cuối cùng chỉ sợ nhất thời thất thủ đem những người khác cho xử lý. Cũng không phải không có khả năng. Cứ việc thân ở Trần Minh thế giới bên trong, những cái kia thượng cổ đại đế chuyển thế cứ việc bị người chỗ tiêu diệt. Nửa đường chết yểu, Trần Minh cũng có thể một lần nữa để bọn hắn lần nữa chuyển thế. Một lần nữa lại một lần nữa luân hồi. Bất quá dạng kia lời nói, dù sao quá mức lãng phí thời gian, một lần luân hồi chỗ hao phí thời gian quá dài dằng dặc. Bởi vậy Trần Minh mới muốn đi điều tiết khống chế, tận khả năng đi rút ngắn cái này một cái thời gian. khiến cái này thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật có thể nhanh chóng trở về. Mau chóng trở về đến trước mắt trong thế giới này. Bất quá loại này can thiệp là âm thầm tiến hành, cũng không phải là bên ngoài tiến hành. Những cái kia thượng cổ đại đế chuyển thế sẽ không cảm nhận được ảnh hưởng chút nào. Đối với mình, con đường tu hành bên trên chỗ trải qua đủ loại tất cả, cũng chỉ sẽ cho rằng là vận khí bố trí, cũng sẽ không cho rằng là những vật khác. Đương nhiên, cái này cũng có thể giải thích là khí vận sở chung. Cho nên đánh đâu thắng đó, bất luận làm cái gì đều có thể xuôi gió xuôi nước. Trên thực tế cũng là như thế. Tại mở thế giới hạt giống, mở trước mắt cái này một cái thế giới về sau, Trần Minh lúc này liền đại biểu thế giới này. Nói theo một cách khác, bản thân chính là thế giới này thiên ý. Hắn ý chí chính là toàn bộ thế giới ý chí. Nhận hắn quan tâm tự nhiên cũng có thể nói là thế giới tập trung. Trong cõi U Minh tự có thiên ý phù hộ. Cái này có thể cũng chính là một chút thế giới bên trong. Những cái kia người có đại khí vận bản chất. Đương nhiên đối với thế giới khác bên trong người có đại khí vận, Trần Minh lần này xuất thủ, trình độ thế nhưng là đại khí rất nhiều. Đây không phải một vị hai vị, mà là trọn vẹn hơn 10 vị người có đại khí vận đồng thời xuất thế. Nếu là đổi thành mặt khác thế giới thiên ý, chỉ sợ lập tức liền muốn bãi công. Liền xem như Trần Minh, ở trước mắt thời khắc này cũng cảm thấy cực kỳ phí sức. Không cẩn thận liền có thể có sơ hở phát sinh. Để những cái kia người có đại khí vận trước thời hạn chết yểu. Bất quá quá trình này, bản thân cũng là đối Trần Minh ma luyện. Tại loại này quá trình bên trong, Trần Minh bản thân tu vi cũng tại chậm rãi tăng lên. Giờ khắc này cứ như vậy chậm rãi tăng lên, chậm rãi đạt tới một cái cực kỳ cao thâm cấp độ. Đương nhiên tại trên thực tế, Trần Minh lúc này tu vi cũng đã đạt tới mức cực hạn. Tại mở thế giới hạt giống, mở trước mắt cái này một cái thế giới về sau, nương theo lấy thế giới này không ngừng trưởng thành, Trần Minh bản thân tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Thế giới trưởng thành về sau, nó trưởng thành quá trình bên trong đủ loại phản hồi đều sẽ từng cái phản ứng đến Trần Minh thân thể bên trên, để Trần Minh tu vi mỗi thời mỗi khắc đều có tăng lên. Liền tính ngồi bất động cũng có thể để bản thân tu vi không ngừng tăng lên. Mà tới trước mắt thời gian, đi qua mấy ngàn năm thời gian qua, Trần Minh lúc này tu vi đã đạt tới thánh hiền cực hạn. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể phóng ra vậy cuối cùng giới hạn, cũng chính là cái gọi là thượng cổ đại đế cấp độ. Bất quá đối với đi qua đủ loại mà nói, một bước này chú định không có dễ dàng như vậy vượt tới. Ở trước mắt thời gian, Trần Minh đoán chừng còn cần một đoạn dài dằng dặc thời gian, mới có thể tại dài dằng dặc thời gian tẩy lễ phía dưới chậm rãi bước qua cuối cùng một bước nào. Ở thế giới phản hồi phía dưới thực sự trở thành một vị đủ để cùng thượng cổ đại đế so sánh nhân vật. Đem những cái kia thượng cổ đại đế vùi đầu vào trước mắt trong thế giới này về sau, Trần Minh liền không có động tác khác, cứ như vậy yên tĩnh tại cái này một cái thế giới bên trong đứng lặng, quan sát đến những cái kia thượng cổ đại đế từng cái xuất thế. Rất nhanh, tại Trần Minh trong quan sát, thời gian chậm rãi trôi qua, trọn vẹn mấy chục năm thời gian trôi qua. Tại lúc đó một nhóm kia thượng cổ đại đế bên trong, trong đó có bộ phận đã bắt đầu xuất thế, ở trước mắt cái này một cái thế giới bên trong triển lộ sừng đầu. Không hề nghi ngờ, một nhóm kia thượng cổ đại đế bên trong, trước hết nhất xuất thế nhất định là vùi đầu vào trong nhân tộc những cái kia. Chỉ là mấy năm thời gian liền trực tiếp xuất thế, đi qua mấy chục năm thời gian trưởng thành về sau, lúc này đã trưởng thành là người, bắt đầu đi trên con đường tu hành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ